pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 77 Tỷ Tỷ Phẫn Nộ 6. An ra người đều biết An Tử Hàm là cùng chính mình đi hẹn hò. Đi ra ngoài thời điểm tung tăng nhảy nhót, trở về liền ít đi một chân, mà làm người khởi sướng hắn. Thế nhưng chỉ có chút chảy ra, huống chi, hắn là ước An Tử Hàm nói chia tay. Tuy rằng bọn họ căn bản là không có bắt đầu quá. Như thế nào cảm giác đều có âm mưu hương vị. Chính là, trời xanh tại thượng, hắn thật sự trước nay không như vậy nghĩ tới. Hết đường chối cãi, cũng không từ giải thích. Lục Thời Dã tuy rằng không có làm tạc, vẫn như cũ thực chột dạ. Hắn lập tức cảm giác giống như trong phòng tất cả mọi người ở dùng một loại xem giết người hung thủ. Ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt bên trong còn có chính mình âu yếm nữ nhân. Lục Thời Dã lắp bắp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nói lúc ấy đều là cái kia xe vận tải tài xế phạm sai. Siêu tốc xe cầu, không hề dấu hiệu phanh gấp, mà đèn sau cư nhiên vẫn là có vấn đề, lải nhải giống như đối mặt Bồi Thẩm Đoàn hiềm nghi người. Lâm Tịch rũ đầu không nói một lời, Từ Mạn Vân đôi tay ôm vai. Một bộ cùng bảo bảo không quan hệ siêu nhiên vật ngoại biểu tình. Chỉ có An Tử Tình vừa nghe Lục Thời Dã nói. Nước mắt lập tức lại lần nữa cuồn cuộn mà rơi. Khóc giống đôi tay che mặt. Tỷ tỷ, người hảo đáng thương. Ô ô, này đều do cái kia chán ghét xe vận tải tài xế. Tùy thời đều có thể tiêu ra suối phun nước mắt cũng là không ai. Lâm Tịch thật muốn giải phẫu một chút An Tử Tình tuyến lệ. Nhìn xem phát đạt đến tình huống như thế nào, có phải hay không đã vượt khu vực xâm lấn đại não? Tên gọi tắt đầu óc nước vào, nếu không như thế nào sẽ có những cái đó tươi mát thoát tục ý tưởng. A Tháp Tạp Mã rất thích hợp ngươi, ta cảm thấy trầm mặc thật lâu sau Từ Mạn Vân chân thành đối An Tử Tình nói. An Tử Tình vẻ mặt mộng bức, hoát, ở vào Nam Mỹ Châu, chỉ lề Từ Mạn Vân kiên nhẫn giải thích. Lâm Tịch rốt cuộc phụt một tiếng bật cười, mới phát hiện Từ Mạn Vân không mở miệng thời điểm nhuyễn muội tử một cái. Một mở miệng lập tức âu âu si, tỉ tỉ, thấy Lâm Tịch vừa rồi còn đau không dục sinh đâu, lúc này cư nhiên lại mặc danh bật cười. An Tử Tình kéo Lâm Tịch tay, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ngươi là bị đâm hỏng rồi đầu óc sao? Không được, ta muốn đi kêu bác sĩ. Ô ô. Đáng thương tỷ tỷ, thấy người trong lòng khóc như hoa lê dính hạt mưa chạy ra phòng bệnh. Lục Thời Dã như thế nào yên tâm đến hạ, chạy nhanh đuổi theo, hành lang truyền ra như cha mẹ chết tiếng khóc cùng với ôn nhu tiếng an ủi cùng vội vàng mà đi. Tiếng bước chân, Lâm Tịch cuối cùng có thể không cần lại nghẹn cười, đều mau nghẹn ra nội thương, hai mắt đẫm lệ đựng muối vô cơ, dùng nàng đi mưa xuống không thích hợp. Vạn nhất ô nhiễm hoàn cảnh, sẽ tổn thất rất tốt nhất xem tinh mà, mất nhiều hơn được a. Từ Mạn Vân cũng phụt một tiếng cười, tiện đà thần sắc rất là nghiêm túc nhìn Lâm Tịch, nàng thật là ngươi thân muội muội sao? Tới như vậy nửa ngày một câu hữu dụng nói cũng chưa hỏi qua. Liền biết khóc, nước mắt, là nhất giá rẻ đồ vật. Lâm Tịch thâm chấp nhận, đáng giá ngươi rơi lệ người sẽ không làm ngươi rơi lệ. Mà không đáng ngươi rơi lệ người, ngươi cần gì phải rơi lệ, cho nên không chỉ là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nữ nhân cũng như thế, bởi vì không đáng, hai người liếc nhau, ở lẫn nhau trong ánh mắt đều tìm được nguyên lai là đồng loại cảm khái. Từ Mạn Vân thở dài, cúi đầu dùng một đôi mắt to nhìn nàng, nói, xem ở ngươi về sau phải cho ta nấu cơm phân thượng. Ta quyết định thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, nói đi, còn hy vọng ta vì ngươi làm cái gì? Một cái như thế mỹ mạo manh muội tử đối nàng nói ra như vậy hứa hẹn. Lâm Tịch vứt một cái mị nhãn cho nàng, ta hy vọng ngươi biến thành nam nhân, thân, Từ Mạn Vân nghe vậy, làm ra cái nôn mửa biểu tình cũng phiên cái siêu đại xem thường cho nàng. Lâm Tịch không khỏi khanh khách cười lên tiếng. Từ Mạn Vân dáng người không cao không lùn, hắc bạch phân minh thủy nhuận mắt to, phấn nộn nộn môi anh đào hơn nữa vô cùng mịn màng da thịt. không nói lời nào thời điểm, lại mềm lại manh, một mở miệng không phải ngự tỷ phạm chính là độc miệng hình thức. Mỗi tiếng nói cử động đều cùng nàng diện mạo hình thành một loại cực hạn tương phản manh. Lâm Tịch không cấm mỉm cười, bỗng nhiên phát hiện, nàng cư nhiên lại cười. Giống như ở một đám trong thế giới xuyên qua, những nhân vật này hỉ nộ ai nhạc dần dần có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Không biết đây là hảo đâu vẫn là không hảo đâu. Một phương diện, Lâm Tịch không hy vọng chính mình bị cừu hận che mất hai mắt. Trở nên vặn vẹo, trong lòng chỉ có hận mà không có lý trí. Nhưng về phương diện khác, Lâm Tịch lại sợ hãi trải qua quá nhiều thế giới. Dần dần bị lạc chính mình, quên mất phụ mẫu của chính mình, quên mất đã từng hận. Nàng âm thầm nghĩ, chờ trở về có rảnh nhất định phải tìm A Lê hảo hảo tâm sự. Thứ này tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, bất quá Lâm Tịch mặc danh có loại thời khắc mấu chốt nàng vẫn là có thể tin tưởng cảm giác. Qua hơn nửa ngày, đi tìm bác sĩ hai cái mới lôi lôi kéo kéo đã trở lại. An Tử Tình một đôi mắt ướt rầm rề, làm Lâm Tịch thân thiết lĩnh ngộ đến nữ nhân quả nhiên là thủy làm. Suy xét muốn hay không thực hành từ Mạn Vân kế hoạch. Đem nàng ném đến A Tháp Tạp Mã sa mạc đi tạo phúc nhân loại. Mà bên kia Từ Mạn Vân trên mặt còn lại là tràn ngập khinh thường. Xem An Tử Tình kia dị thường hồng nhuận lại có chút hơi sưng đôi môi cùng bên người nam nhân nhộn. Nhạo thần sắc, nàng có lý do tin tưởng. Này mẹ nó tuyệt đối không phải cùng bác sĩ nói chuyện phiếm có thể lưu ra tới hiệu quả. Từ Mạn Vân vì An Tử Hàm không đáng giá. Nàng trong miệng ngoan ngoãn muội muội một chút quan tâm nàng ý tứ đều không có. Nói là chạy ra đi kêu bác sĩ. Kết quả cư nhiên cùng tỷ tỷ đính hôn đối tượng gặm thượng. Bằng hữu thê còn không thể diễn đâu. Này thật là thân muội muội. Lâm Tịch cũng thấy hai người dị thường. Bất quá rốt cuộc kế tục nguyên chủ ký ức. Cho nên đối này hai hóa nàng muốn càng hiểu biết một ít. Bởi vậy nàng biết, An Tử Tình tuyệt đối sẽ trước giải quyết bọn họ ba cái sự tình mới có thể thông chi trong nhà cha mẹ. An Tử Tình hiện tại khẳng định vẫn chưa thông chi hai bên cha mẹ tai nạn xe cộ sự tình. Bởi vì nàng không dám đối mặt trận này tai nạn xe cộ chân chính căn do. Hiện tại La Thuấn cùng An Tử Tình đúng là tương đối ái muội thời điểm. Nói vậy An Tử Tình cảm tình còn ở lắc lư dung chuyển. Nhưng là Lâm Tịch biết hiện tại La Thuấn đã là dễ tình đâm sâu. Bằng không cũng sẽ không có nàng trận này tai bay vạ gió. Này hai tỷ muội làm không hảo rất có thể là kiếp trước oan gia. Nếu không nói, như thế nào An Tử Tình hai đoạn cảm tình, đều sẽ xúc phạm tới nguyên chủ. Ngẫm lại liền sinh khí, nguyên lai cái gọi là nam nữ chủ cảm động đất trời tình yêu. Là dùng nhiều ít pháo hôi huyết lệ xây mà thành. An Tử Tình, chính là một đóa ký sinh hoa. Mỗi lần ra cái gì trạng huống, chỉ cần phụ trách khóc liền hảo. Tự nhiên có rất nhiều ngốc bức che giả măng mọc đi vì nàng bôn tẩu hy sinh. Trong đó liền bao gồm nguyên chủ. Khi còn nhỏ không biết thế An Tử Tình ăn nhiều ít mắng bối nhiều ít nồi. Người ổn trọng cẩn thận thức đại thề. Nên cấp ngây thơ đáng yêu muội muội làm bối nồi hiệp. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện đối với An Tử Tình người như vậy tới nói. Nàng mặt trên nước mắt lý luận là không thành lập, nhân ra nước mắt so cái gì đều dùng được. Nàng đột nhiên nhớ tới rừng cây bên trong những cái đó treo cổ thực vật. Dựa vào ký chủ, cắm rễ ở trong thân thể ký chủ mặt hấp thu nó chất dinh dưỡng. Cướp đoạt ánh mặt trời mưa móc, phàn viện vần quanh. Dùng triền triền miên miên, gắn bó bên nhau biểu tượng che giấu từng hồi kinh tâm động phách mưu sát. Mỗi cái nhìn như nhu nhược treo cổ thực vật cuối cùng đều có thể thành công giết chết ký chủ. Lâm Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình, còn hảo, từ giờ trở đi, nàng tránh thoát treo cổ, làm An Tử Tình các nam nhân đi làm nàng ký chủ. Làm cho bọn họ tương ái tương sát đi thôi. Hết chương.